Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 5, Tuyết Quốc. Đến địa điểm, xuống thuyền, sớm đã có Kasin ở nơi này chờ sau. Nghênh đón Sosetsu Kazahana, đại nhân, người có thể tính trở lại. Hai điện hạ xảy ra chuyện, vừa mới xuống thuyền, nội vụ đại thần chính là vội vàng tới thông báo. Biểu tình hết sức nghiêm túc. Đây là chuyện gì? Doto cũng bị người ám sát sao? Sosetsu Kazahana uể oải hỏi. Thân thể của hắn cũng không có khôi phục hoàn toàn. Hiện tại y nhiên thuộc về thời kỳ suy yếu. Nội vụ đại thần vừa nghe, lại nhìn phía sau một chút cùng xuống thuyền bọn hộ vệ mỗi mang thương. Người đổ mồ hôi lạnh. Khó nói đại điện dưới cũng bị người tập kích sao? Nội vụ đại thần nhìn thấy Sosetsu Kazahana gật đầu một cái. Liền vội vàng hỏi kia đại điện dưới có bị thương không? Ngự y, mau tới đây cho đại điện dưới kiểm tra thân thể. Một cái bác sĩ vội vàng vàng chạy tới. Lấy ra một bộ đầy đủ điều trị khí cụ. Kiểm tra lần cuối xuất hiện chẳng qua là thiếu máu mà thôi. Không cần kinh hoàng, lần này ta mặc dù bị Tuyết Quốc phản bội ninja ám sát. Nhưng là cuối cùng dựa vào lấy bọn hộ vệ trợ giúp mới miễn cho một khó. Còn nữa, mau nói cho ta biết đệ đệ tình huống như thế nào. Sosetsu Kazahana làm là thái tử. Từ nhỏ đã là học vương giáp tâm. Chỉ số thông minh cùng tình thương cao không được. Ở nơi này loại lão quốc vương thối vị thời gian. Chính mình chính là gặp phải tập kích. Cho nên ngay từ đầu hắn chính là rất hoài nghi mình đệ đệ. Chỉ cần mình chết. Như vậy hắn liền có thể thuận thế lên trước. Mà bây giờ nhìn lại, sự tình không phải đơn giản như vậy. Hai điện hạ trước đó vài ngày đi ra ngoài du ngoạn, trở lại trên đường gặp phải Nadare, đem đi tuốt ở đằng trước hai điện hạ cùng phía sau bộ đội cách trở mở. Sau đó số lớn vô danh nhẫn giả lao ra công kích hai điện hạ. Hai điện hạ không ngăn được, chỉ có thể là chạy trốn. Mặc dù cuối cùng trở lại, nhưng là đã là toàn thân máu tươi, cũng còn khá đều không phải là trọng thương. Nội vụ đại thần ung dung thong thả đem sự tình từ từ nói ra, sau đó chính là dẫn Sosetsu Kazahana trở về cung. Hiện tại Ishi mặc lấy phổ thông hộ vệ trang càng tại Sosetsu Kazahana phía sau. Đây là Sosetsu Kazahana tại trên thuyền tự yêu cầu Ishi làm. Mà còn Sosetsu Kazahana hướng hắn sở hữu tay dưới đều là hạ phong khẩu lệnh. Không được đem Ishi thân phận tiết lộ ra. Chủ yếu là một người lá bài tẩy sử dụng. Mà làm như vậy cũng là đạt được Ishi đồng ý. Giả heo ăn thịt hổ sự tình. Hắn đã sớm muốn làm một làm. Hiện tại Ishi chính là phi thường mong đợi. Mong đợi có người tới tập kích Sosetsu Kazahana. Như vậy hắn thì có cơ hội lộ trên hai tay, thể nghiệm tất cả mọi người đều sùng bái mục quang. Ishi cùng Sosetsu Kazahana ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa. Phu xe lập tức chính là nổ máy xe hướng Tuyết Quốc thủ đô Phong Hoa Thành chạy tới. Đây nhất định là địch quốc nghĩ ra được âm chiêu, mưu toan giết ta cùng ta đệ đệ. Như vậy Tuyết Quốc chính là như rắn không đầu. Ishi, cái này sự tình ngươi thấy thế nào? Sosetsu Kazahana mặc dù là thái tử, nhưng thực lực chỉ là một hạ nhẫn. Gặp phải sự tình cũng phải hỏi Ishi người cao thủ này. Ishi có thể một trưởng đánh bại thượng nhẫn tầng thứ phản bội ninja. Thực lực sợ rằng không chỉ là tinh anh thượng nhẫn, mà loại đại cao thủ cho dù là Tuyết Quốc cũng chỉ có một hai. Mà còn không vấn thế sự. Cho nên Sosetsu Kazahana đang suy nghĩ đem Ishi thu nhập huy dưới. Dù sao cũng là trên người không nhìn thấy những thứ kia đại nhẫn thôn tiêu chí. Cho nên hắn liền nhận thức là Ishi là một cái sóng nhẫn. Cái này sự tình có kỳ hoặc. Không thể nào biết là địch quốc làm là. Ta cảm giác ngươi kia đệ đệ có vấn đề. Nhưng chỉ là ta phỏng đoán. Ishi có thể biết rõ đệ đệ của hắn nhiều năm sau đó tự tay giết huynh. Soán vị, nghĩ đến cái này sự tình cùng hắn là như vậy có lấy quan hệ mật thiết. Đầu tiên là Nadare cắt đứt Doto Kazahana cùng phía sau đội ngũ liên lạc. Tiếp theo là số lớn nhẫn giả đuổi giết Doto Kazahana. cuối cùng còn bình an nhiên trở lại hoàng cung. Mặc dù bị thương nhưng đều không chí mạng. Cái này nghe giống như là một mình hắn tự biên tự diễn. Ishi không có tài trí hơn người chỉ số thông minh. Nhưng là hắn lại biết rõ tương lai xảy ra sự tình. Cho nên hắn thứ nhất là cảm thấy chuyện này là đệ đệ của hắn làm. Đệ đệ của ta tuyệt đối không thể. Mặc dù hắn tính cách vô cùng là dở hơi. Nhưng hắn cũng là bị đuổi giết. Kia còn có thể là hắn làm. Sosetsu Kazahana mặc dù nói như vậy. Nhưng là biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Không nói gì thêm. Đến hoàng cung. Sosetsu Kazahana cùng nội vụ đại thần đến một căn phòng bên trong. Sau đó nhìn thấy đang tại dưỡng bệnh Doto Kazahana. Lúc này Doto Kazahana sắc mặt thảm haku. Toàn thân dây dưa lấy số lớn băng vải. Nhìn một cái chính là khí huyết hay không. Hắn nhìn thấy Sosetsu Kazahana trở lại. Đầu tiên là sững sờ xuống. Tiếp theo là khóc lên. Đại ca, người có thể không biết rõ. Ta thiếu chút nữa thì là không thấy được ngươi. Doto khóc lên hoàn toàn là xui xẻo dầm. Mà Sosetsu Kazahana nhìn sau đó chính là ném dưới trong lòng hoài nghi. Hoàn toàn tin tưởng trước mắt người huynh đệ này. Ishi nhưng là bất kể bọn họ những thứ này trong cung người lục đục với nhau. Ngược lại Koyuki Kazahana đáp ứng cho chính mình 300.000 hai. Cái này loại công việc béo bở chuyện kẻ ngu mới không làm. Ishi mạnh hơn nữa. Ăn ở cũng phải cần tiêu tiền. Chung quy không thể động thủ cướp đi. Nhìn trái phải đi qua nhìn tới. Ishi chính là nhìn thấy bên cạnh mình bày một cái khôi giáp. Bộ dáng vô cùng đặc biệt. Phía trên có lấy thái cực tiêu chí. Mà còn mơ hồ có chakra ở bên trong lưu động. Cầm lên nhìn một cái. Quả nhiên có chakra ở bên trong lưu động. Hẳn là tuyết quốc đặc biệt chakra khôi giáp. Cái này loại chakra khôi giáp là tuyết quốc độc nhất. Cho dù là năm nước lớn cũng là không làm được. Hàng năm tới muốn cướp lấy cái này loại khôi giáp cơ mật gián điệp có không ít. Nhưng là cuối cùng không phải chết chính là không công mà về. Cái này loại chakra khôi giáp. Có thể tăng phúc người sử dụng chakra. Tăng cường đủ loại nhẫn thuật. Còn có thể ở bên người cấu tạo một loại chakra phòng điều khiển vách tường. Có thể chống cự thậm chí nghịch chuyển địch nhân nhẫn thuật công kích. Cái dạng gì nhẫn thuật cùng ảo thuật đều đối với nó vô dụng. Bất quá như thế nào đi nữa lợi hại cái gì cũng là có cực hạn. Cho dù cái khôi giáp này cũng không ngoại lệ. Tiểu tử kia, đem ta khôi giáp để xuống. Doto nhìn thấy Ishi tại mầy mò hắn khôi giáp. Chính là lên tiếng quát lớn. Mà Ishi cũng không ở ý. Đem khôi giáp trả về chỗ cũ. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc. Ishi cũng cảm giác ra chế tạo cái này loại khôi giáp nguyên liệu hẳn không. Bởi vì Ishi trước đem cái khôi giáp này cầm sau khi thức dậy chính là cảm giác phi thường nhẹ. Nhưng là độ cứng rắn nhưng có thể sánh bằng sắt thép. Hoặc là so sắt thép còn cứng rắn. Sosetsu Kazahana xấu hổ cười xuống. Nói, không sao, người thủ hạ không hiểu chuyện. Đại ca, cái này khôi giáp hiện tại cả nước liền một bộ. Làm hư ta như thế nào cùng phụ thân đóng đại. Người cái này tay dưới thật là tiện tay. Ishi thiếu một chút nhảy cỡn lên cho cái này Doto một bàn. Tay, bất quá vẫn là nhịn xuống. Dù sao mình muốn giả heo ăn thịt hổ. Không thể ở chỗ này bại lộ thực lực. Sớm tiết cũng là cảm giác Ishi mất hứng. Cùng Doto hơi chút phiếm vài câu sau đó chính là mang lấy Ishi mấy cái hộ vệ rời đi. Nửa đường trên, sớm tiết cũng là cảm thấy thiếu nợ Ishi. Chính là cho Ishi 50.000 hai cũng an bài một cái hướng dẫn du lịch nhượng hắn đến Phong Hoa. Trong thành đi dạo một chút, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Mà Ishi cũng là muốn nhìn một chút cái này tiết quốc có cái gì đặc sản địa phương. Chính là cáo từ rời đi. Ước định buổi tối lại trở lại vương cung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.